Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1586, kiếm thần ước chiến. Đại tướng quân, những thứ này giáo phái không nạp thuế má, thu mua ruộng đồng, kết bè kết cánh, như cùng từng cái ngu xuẩn chung nằm ngoài triều đình bên trên hút máu. Đại Minh quốc suy sụp cùng những thứ này giáo phái hút máu chặt chẽ không thể tách rời. Đại tướng quân, ngươi có thể quả quyết cự tuyệt cùng những thứ này giáo phái hợp tác. Quả nhiên là một đời hùng chủ, đáng giá ta Diêu Phi Vũ Nương nhờ vào. Một tên xuyên màu xanh quần áo văn sĩ, tướng mạo anh tuấn, khí chất tiêu sái nam tử trung niên đi đến cười to nói. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, có thể nhận được Diêu tiên sinh hiệu lực, cũng là vinh hạnh của ta. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên chính là Bình Châu Diêu Phi Vũ. Đại Minh quốc tiền nhiệm lại bộ thị lang, nổi tiếng thiên hạ đại tài. Triệu Nhạc Sơn đều đã từng tán hắn có tể tướng chi tài. Chỉ là hắn không cẩn thận đắc tội Kim Dương Cung, bị ép chí sĩ hồi hương. Tự xưng Diêu tiên sinh, Dương Phong nói, Diệp quân sư, ta bước kế tiếp dự định thẳng đến Giang Châu Giang Hải quan. Cắt đứt Trúc Châu, Càn Châu, Dương Châu ba châu cùng triều đình liên hệ, ngươi xem coi thế nào. Giang Châu Giang Hải quan là tiến vào Đại Minh quốc nội địa đại môn. Một khi Giang Hải quan rơi vào Dương Phong trong tay, Đại Minh quốc nội địa liền bại lộ tại Dương Phong thiết kỵ phía dưới. Không ổn, Diêu Phi Vũ khẽ lắc đầu nói. Đại tướng quân, Giang Châu Giang Hải quan một khi sụp xuống, Đại Minh quốc sắp bị diệt tới nơi. Đại Minh quốc cấm quân cùng với biên quân nhất định sẽ nội ứng ngoại hợp. Liên thủ tiến công Giang Hải quan, Kim Dương Cung cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cường công Giang Hải quan, coi như giữ vững Giang Hải quan, chúng ta cũng sẽ nguyên tức giận đại thương. Dương Phong như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, cường công Giang Hải quan không ổn. Như vậy chúng ta bước kế tiếp mục tiêu, cũng chỉ có thể đủ là Thanh Châu. Đại Minh quốc lúc này còn có bảy châu chi địa nắm giữ trong tay triều đình. Giang Hải quan bên trong có Tam Châu chi địa, cũng là Đại Minh quốc lên nhà màu mỡ chi địa. Cực kỳ giàu có phồn hoa, quan ngoại liền chỉ còn lại Thanh Châu trên đất có thể tiến công. Trúc Châu, Càn Châu, Dương Châu, Tam Châu chi địa, Đại Minh triều đình quân đội cùng 18 lộ phản vương điên cuồng chém giết. Trước mắt Dương Phong tạm thời còn không muốn dính vào. Đại Minh quốc triều đình trong quân đội giống như tiêu chí cường dạng này đỉnh cấp lớn tướng. Số lượng đều tại 10 bản tôn trên đây. 18 lộ phản vương bên trong mỗi một đường phản vương cũng có lớn tướng cấp đếm được cường giả. Nếu như Dương Phong bị Đại Minh quốc triều đình quân đội cùng 18 lộ phản vương đồng thời vây công, cũng chỉ có bại vong một đường. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, Thanh Châu Tật Phong kiếm thần, liền để cho ta tới sẽ người này Tật Phong kiếm thần. Thanh Châu cũng không có tinh binh mãnh liệt tướng, lại có thiên hạ 10 đại cao thủ một trong Tật Phong kiếm thần thủ hộ. Toàn bộ Thanh Châu mặc dù thuộc về Đại Minh quốc, thế nhưng là Tật Phong kiếm thần lại phảng phất Thanh Châu Thái Thượng Hoàng. Các đời Thanh Châu thích sứ đều muốn đi trước bái kiến Tật Phong kiếm thần chi về sau mới có thể tiền nhiệm. Kiếm thần cung càng là Thanh Châu một cái siêu nhiên võ đạo thánh địa. Vô số võ đạo thiên tài gia nhập kiếm thần cung, chính là khát vọng có thể bái Tật Phong kiếm thần vi sư. Tật Phong kiếm thần nắm giữ 7 đại thân truyền đệ tử. Mỗi một cái kiếm thuật đều siêu phàm nhập thánh. Tại Thanh Châu xông ra hiển hách uy danh. 7 ngày sau, Dương Phong thống soái lấy 1.5000 long hổ quân. Hướng Thanh Châu phát động tiến công, Dương Phong thống soái long hổ quân liên đoạt 2 châu, quân đội sĩ tức giận tràn đầy, có một cỗ vô địch thiên hạ khí thế. Không đến 5 ngày, ngay cả đoạt hai huyện, toàn bộ Thanh Châu đều vì thế mà chấn động. Thanh Châu Kiếm Thần Cung, một chỗ thác nước trước đó, một tên tuấn mỹ vô cùng nam tử trung niên yên tĩnh đứng thẳng, ngẩng đầu ngắm nhìn thác nước. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Kiếm Thần Cung Tật Phong Kiếm Thần, thiên hạ 10 đại cao thủ một trong. Sư phụ, Dương Phong thống lĩnh 1.500.000 Long Hổ quân tiến công Thanh Châu, đã liên hạ 3 huyện. Một tên xuyên một thân áo xanh, tướng mạo phổ thông nam tử nhanh chân đi đến, hướng Tật Phong Kiếm Thần thi lễ một cái nói: "Vô Trần, ngươi lấy ta danh thiếp, hẹn Dương Phong tại Liệt Dương Sơn sau 10 ngày một trận chiến. Nếu như ta thắng, để hắn rời khỏi Thanh Châu, trong vòng 10 năm không phải bước vào Thanh Châu một bước. Nếu như hắn thắng, Thanh Châu chính là vật trong túi của hắn, ta cũng sẽ ra làm quan, vì hắn hiệu lực, trợ hắn bình định thiên hạ." Nói xong, Tật Phong Kiếm Thần một kiếm chém ra, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm tức giận phóng lên cao, chạm tại thác nước bên trên, lao nhanh không thôi. Thác nước bị vô cùng kinh khủng kiếm tức giận nhất chạm, trực tiếp nghịch lưu mà lên, chui vào 100 mét không trung, lộ ra mọc đầy rêu xanh vách đá. Triệu Vô Trần gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói: "Không hổ là sư phụ, kiếm thuật của hắn so với quá khứ mạnh hơn." Thanh Châu Côn huyện một chỗ trong quân doanh, Dương Phong cầm Triệu Vô Trần đưa tới chiến thiếp, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói: "Tật Phong Kiếm Thần lại muốn cùng ta tại Liệt Dương Sơn đánh một trận." Triệu Thiên vội vàng khuyên nói ra: "Đại tướng quân, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng việc này. Ngươi là thiên kim thân thể, một thân gánh vác vô số tướng sĩ, ngàn vạn dân tương lai, há có thể mạo hiểm cùng một tên kiếm sĩ quyết đấu?" Hàn Hiện Gia cũng luôn miệng nói: "Không sai, đại tướng quân, Tật Phong Kiếm Thần mặc dù kiếm thuật thông thần, mà dù sao là huyết nhục chi khu, chỉ cần 1 vạn thiết kỵ liền có thể đem hắn vây giết. Thanh Châu cũng không cường quân, chúng ta chỉ cần một đường đẩy ngang đi qua là được nắm giữ Thanh Châu, không cần mạo hiểm cùng hắn quyết chiến." Triệu Thiên, Hàn Hiện Gia hai đem mặc dù xa xa không bằng Tiêu Chí Cường như thế đỉnh tiêm lớn tướng, lại cũng coi như là nhị lưu tướng lĩnh, thống binh chi năng không kém, lúc này mới bị Dương Phong mang theo bên người tham dự tiến công Thanh Châu chiến dịch. Dương Phong phất tay đánh gãy chư đem khuyên can, chém đinh chặt sắt nói: "Một trận chiến này ta đáp ứng, ý ta đã quyết, các ngươi không cần lại khuyên." Tật Phong Kiếm Thần là thiên hạ 10 đại cao thủ một trong, hắn như gia nhập ta dưới trướng, ta liền như hổ thêm cánh. Hơn nữa Thanh Châu nếu như có thể hòa bình tiếp nhận, không những đối với bách tính là một chuyện tốt, cũng có thể thiếu hao tổn một chút binh sĩ. Chúng ta tương lai muốn nhất thống thiên hạ, cái mục tiêu này cần vô số cường giả giúp đỡ. Tật Phong Kiếm Thần, ta nhất định sẽ đánh bại hắn, đem hắn thu vào dưới trướng. Tiếp đó chúng ta cùng một chỗ kết thúc cái này chiến loạn thế giới, nhất thống thiên hạ." Dương Phong giàu có cảm xúc mãnh liệt cất giọng nói: "Đại tướng quân vạn tuế, đại tướng quân vạn tuế." Ngoặc kép ngoặc kép, đại doanh bên trong, chư đem người người nhiệt huyết sục sôi kêu to nói: "Bọn họ sở dĩ nguyện ý đi theo Dương Phong, ngoại trừ Dương Phong thực lực cường đại bên ngoài, cũng bởi vì Dương Phong mục tiêu rộng lớn, mong muốn nhất thống thiên hạ. Nếu như tương lai Dương Phong có thể nhất thống thiên hạ, ở đây chư đem người người đều là khai quốc thần, vinh hoa phú quý hưởng không hết." Triệu Vô Trần trong lòng thầm khen nói: "Dương Phong không hổ là một đời kiêu hùng, có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong quật khởi, cũng không phải là may mắn." 10 ngày sau, Liệt Dương Sơn đỉnh núi, Tật Phong Kiếm Thần xuyên một thân áo xanh, đứng vững vàng cùng đỉnh núi, hơi gió thổi phật, quần áo khẽ nhúc nhích, giống như tiên giáng trần, hạ xuống phàm trần, trăm mét chỗ đứng hắn bảy vị đệ tử, từng cái khí chất xuất chúng. Nhân Trung Tuấn Kiệt, Dương Phong, ngươi đã đến. Đột nhiên trong lúc đó, Tật Phong kiếm thần quay người, nhìn thấy Dương Phong nhanh chân hướng về bên này đi tới. Tại Dương Phong sau lưng thì theo hơn 10 người tướng lĩnh cùng 200 thân binh. Kiếm thần ước hẹn, sao dám tới chậm? Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, hơn 10 người tướng lĩnh cùng 200 thân binh cũng đồng dạng dừng ở ngoài trăm thước. Tật Phong kiếm thần đạm nhiên cười nói, Dương Phong, nếu như ngươi đại binh tiếp cận, một đường quét ngang, ta cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ngươi có thể đáp ứng khiêu chiến của ta, vượt quá dự liệu của ta. Tật Phong kiếm thần không sợ đại quân tới lui như gió, Dương Phong dù cho điều động đại quân cũng quyết định không có khả năng vây giết cái này một tôn thiên hạ 10 vị trí đầu cao thủ tuyệt thế. Nhưng là Tật Phong kiếm thần tọa xuống thất đại đệ tử, kiếm thần cung người đều có thân bằng hảo hữu, Tật Phong kiếm thần cũng tuyệt đối không dám tùy tiện cùng Dương Phong là địch. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, mục tiêu của ta là nhất thống đại minh, nếu như có thể nhận được kiếm thần trợ giúp, nhất định như hổ thêm cánh. Kiếm thần ngươi một người, giá trị liền vượt qua Thanh Châu một châu, có thể nhận được kiếm thần ngươi tương trợ cơ hội, ta nhưng không thể bỏ qua. Thế giới này thiên hạ 10 đại cao thủ, hoặc là chính là giống như Kim Dương Chân Quân, Đại Tát Mãn, võ thần dạng này lấy khí vận bảo điển tu luyện, đột phá nhân thể cực hạn siêu phàm cường giả, hoặc là chính là thiên phú dị bẩm, trời sinh bất phàm, hậu thiên lại viễn siêu thường nhân nỗ lực, mới có thể đánh vỡ cực hạn, tiến vào siêu phàm. Tật Phong kiếm thần dạng này cường giả tâm cao khí ngạo, nếu như không muốn ra làm quan, Dương Phong cũng khó có thể cưỡng bức. Hiện tại có để hắn hiệu lực cơ hội, Dương Phong tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Tật Phong kiếm thần mỉm cười, trường kiếm trực chỉ Dương Phong nói, Dương Phong, hôm nay nếu như ngươi có thể bại ta, ta liền vì ngươi hiệu lực, động thủ đi, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Phong rút ra một thanh hậu bối đại đao, chém ra một đao, một đạo nhanh như thiểm điện đao quang, mang theo bá đạo vô cùng khí tức hướng Tật Phong kiếm thần chém tới. Đao pháp không sai, Tật Phong kiếm thần tán thưởng một câu, trong tay Tật Phong kiếm giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng, trực tiếp đâm ra, đâm vào Dương Phong trường đao lực lượng tiết điểm chỗ. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Dương Phong trường đao trong tay bị một hồi dẫn dắt chi lực mang lại. Tật Phong kiếm thần trường kiếm giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng, hướng Dương Phong ngực đâm tới. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tán thưởng một tiếng, không tránh không né, một đao hướng Tật Phong kiếm thần trên người chém tới. Tật Phong kiếm thần mắt sáng lên, trong tay Tật Phong kiếm có chút nhất chuyển, một chút đâm vào Dương Phong cánh tay phải bên trên. Một cỗ kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền ra, Tật Phong kiếm thần Tật Phong kiếm bị Dương Phong cánh tay phải trực tiếp chấn khai. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, thừa cơ tiến lên, song trưởng giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Tật Phong kiếm thần lồng ngực hung hăng vỗ tới. Đại tướng quân cương cân thiết cốt quả nhiên bất phàm. Tật Phong kiếm thần tán thưởng một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trường kiếm trong tay trong một chớp mắt đâm ra hơn 100 kiếm, đâm vào Dương Phong trên người. Vô số kiếm quang đâm vào Dương Phong trên người, đều bị thân thể của hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở, phát ra từng đợt kim thiết giao kích tiếng vang. Triệu Vô Trần trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc nói, thật mạnh, đây chính là Dương Phong đại tướng quân, tốt một bộ cương cân thiết cốt, hắn nắm giữ mạnh mẽ như vậy hoành luyện võ công. không nghĩ đến có thể tung hoành chiến trường, chưa từng bại một lần. Dương Phong cương cân thiết cốt thật là lợi hại. Tật Phong kiếm thần còn lại 6 tên đệ tử, trong mắt cũng đều chớp động lên kinh hãi chi sắc. http://www.zoop.com/ext90316/2119469/3 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.